Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, đúng hay không bị ta đánh hỏng? Ta có một điều kiện. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải duỗi ra một ngón tay, nhìn Bỉ Bỉ Đông nói: "Không cho phép ngươi lại hấp thu La Sát Thần thần tính." "A?" Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, nói: "Giảng Hòa còn muốn ra điều kiện, ngươi căn bản không có thành ý." Diệp Hải nói: "Đáp ứng rồi ta sự tình." Lại lật lọng: "Ngươi còn không thấy ngại nói ta? Ta bây giờ có thể cùng ngươi cẩn thận đàm luận cũng đã không sai. Ngược lại điều kiện ta đã nói rồi, giảng không nói cùng ở ngươi." Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một chút, nói: "Ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu La Sát Thần vị trí. Ngươi dựa vào cái gì nhường ta từ bỏ?" Đề cử một cái áp, sánh ngang cũ bản truy sách thần khí, có thể đổi nguyên sách toàn, meo, meo xem. Diệp Hải lập tức trở về nói: "Làm bồi thường ngươi từ bỏ thần vị tổn thất, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm cái khác thích hợp ngươi thần chỉ truyền thừa." Dừng một chút, Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông nói: "Cái kia tia thần tính, ta muốn dùng đến phục sinh Tiểu Vũ, vì lẽ đó ngươi không muốn từ bỏ, như vậy liền đánh tiếp, nhìn ai cuối cùng có thể sống sót." Bỉ Bỉ Đông hơi nhướng mày, nói: "Phục sinh này con nhu cốt thỏ, liền này một loại phương pháp." Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói: "Không sai, liền này một loại." Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải một chút, hừ một tiếng, nói: "Nếu để cho ta tìm ra loại thứ hai đến, ta đánh gãy ngươi chân." Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm nói: "Ta có thể từ bỏ La Sát Thần truyền thừa, nhưng ta trên người bây giờ 6 khối hồn cốt, cùng với thần khí La Sát Ma Liêm đều là đã bố trí tốt. Nếu như ngươi muốn nhường ta từ bỏ dễ như trở bàn tay thần vị, vậy ngươi nhất định phải lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc." Chấm ngoặc kép, mặt khác, trên người ta La Sát Thần khí tức, ngươi cũng phải giúp ta tẩy đi, nhường ta có thể một lần nữa truyền thừa cái khác thần vị. Nghe vậy, Diệp Hải hơi có chút kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông lúc nào như thế dễ nói chuyện? Cái này Bỉ Bỉ Đông, nên không phải là giả chứ? Trước tiên mặc kệ Bỉ Bỉ Đông tại sao trở nên như thế dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện dù sao cũng hơn khó mà nói muốn tốt. Diệp Hải thoải mái nói: "Ta đáp ứng ngươi." Có lẽ trước Diệp Hải, đối với hoàn thành Bỉ Bỉ Đông yêu cầu có chút khó khăn. Nhưng hệ thống trở về sau khi, Diệp Hải nên cái gì cũng không uổng. "Cái kia trước tiên đem ra đi." Bỉ Bỉ Đông duỗi ra trắng mịn bàn tay. Diệp Hải nghi ngờ nói: "Lấy cái gì đến?" Hắn không nợ Bỉ Bỉ Đông cái gì đi. Bỉ Bỉ Đông lườm một cái, nói: "Ta nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi chung quy phải đặt cọc cho ta một vài thứ đi. Không phải vậy ta đem thần tính cho ngươi, ngươi không thực hiện hứa hẹn, vậy ta không phải thiệt thòi lớn rồi. Trên người ngươi có cái gì đồ trọng yếu, đều giao ra đây, đừng nói cho ta không có đồ vật. Ngươi cái thứ hai võ hồn mới vừa hấp thu 6 cái hồn hoàn, hơn nữa còn đều là 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. 10 vạn năm hồn cốt, chỉ ít cũng có thể còn lại như vậy mấy khối đi." Diệp Hải lông mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy hiện tại Bỉ Bỉ Đông tính cách, không chỉ cùng hấp thu thần tính sau khi Bỉ Bỉ Đông tuyệt nhiên không giống, hơn nữa cùng với trước không hấp thu thần tính Bỉ Bỉ Đông cũng không giống nhau. Hồn cốt xác thực giá trị rất cao, nhưng bất kể là đối với nàng vẫn là Diệp Hải, đều đối với hồn cốt không phải rất thiếu. Dùng những này hồn cốt làm áp chế, cái kia có điều là chính mình lừa gạt mình. Mặt khác, trước chưa hấp thu thần tính Bỉ Bỉ Đông, dù cho không muốn bởi vì kế thừa thần vị mà tuyệt diệt nhân tính, nhưng ở chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm thần chỉ vị trí thời điểm, cũng không sẽ dễ nổi giận như thế. Cái này Bỉ Bỉ Đông có chút vấn đề. Diệp Hải trừng trừng nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói: "Đầu của ngươi, đúng hay không bị ta đánh hỏng?" Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo. Hắn theo bản năng nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ quá ôn nhu, có chút không giống ngươi. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh như băng lúc này mới ung dung mấy phần. Tức giận nói, đây chính là chân thực ta. Nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại tác thành ngươi. Diệp Hải móc ra 6 khối hồn cốt, giao cho Bỉ Bỉ Đông. Sau đó nói, đều cho ngươi, thần tính đây. Bỉ Bỉ Đông đem hồn cốt cất đi. Nói, thần tính tự nhiên là ở La Sát Thần truyền thừa chỗ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Diệp Hải chậm rãi theo Bỉ Bỉ Đông. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm giác bắp thịt phảng phất bị xé rách. Đau nhức cực kỳ. Có điều hắn một tiếng cũng không hố. Chỉ là bước tiến rất chậm. Bỉ Bỉ Đông một bên hướng phía trước đi. Vừa nói, thần vị truyền thừa chỗ. Phần lớn đều ở không gian bạc nhược nơi. Hơi khô giòn chính là ở khác một vùng không gian. Vì lẽ đó rất khó tìm kiếm. Nếu như không phải hữu duyên đụng với, có lẽ cả đời cũng không tìm tới. Chấm ngoặc kép, nơi này vị trí địa phương. Chính là La Sát Thần thần vị truyền thừa chỗ. La Sát bí cảnh, nơi này không chỉ là La Sát bí cảnh. Còn có cái khác, có điều những kia ngươi không cần biết. La Sát bí cảnh mỗi qua 10 năm, sẽ đem chu vi 100 mét bên trong vật sống hút vào đến. 30 năm trước, ta vừa vặn bị hút đi vào, liền phát hiện cái này La Sát bí cảnh. Sau đó ta liền đem cái kia có thể hút vào vật sống bí cảnh tiết điểm chôn vào dưới đất. 30 năm qua, không có một cái vật sống bị hút vào đến. 10 ngày trước vừa vặn là 10 năm kỳ hạn, mà ngươi cùng ta lại vừa vặn ở vào trong vòng 100 thước. Vì lẽ đó bị hút đi vào. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát, hỏi, thiên đạo lưu thủ hộ thiên sứ thần truyền thừa cũng là như vậy? Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, nói, ta đây liền không biết. Có điều, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ là tổ chức một hồi ngôn ngữ, mới nói, ta cảm thấy, cái này thần vị truyền thừa chỗ, có lẽ không chỉ là dẫn dắt người từng bước một kế thừa thần chỉ vị trí. Có lẽ vẫn là ở trấn áp cái gì? Chấm ngoặc kép, trấn áp cái gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lông mày nhíu lại, hỏi tới, làm sao ngươi biết? Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, phảng phất không muốn đề cập cái đề tài này. Chuyển mà nói rằng, La Sát bí cảnh không có vật sống có thể sinh tồn. Dù cho không có bởi vì thiếu hụt đồ ăn chết đi, cũng sẽ bị La Sát thần khí tức đồng hóa, trở nên không người không quỷ. Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai người tốc độ chạy rất chậm. Đi thẳng đến Tử Nguyệt hạ xuống, còn chưa tới đạt chỗ cần đến. Diệp Hải phát hiện, nơi này đúng là dường như Bỉ Bỉ Đông nói tới. Trăng vì là chú, nhật vì là đêm, nơi này Tử Nguyệt ánh sáng so với Thái Dương ánh sáng muốn sáng. Tuy rằng Tử Nguyệt ánh sáng cũng không đầy đủ chói mắt, nhưng Thái Dương ánh sáng càng thêm ảm đạm. Thái Dương treo ở trên trời, đường kính chỉ có chỉ tay kích cỡ, lại như một viên lớn một chút ngôi sao. Màu sắc cũng không phải sáng rực màu trắng, mà là màu đỏ thắm, dường như hành tinh sắp đi tới phần cuối. Nếu như lấy sáng rực trình độ để phán đoán Hiyori đêm, cái kia Bỉ Bỉ Đông thuyết pháp không có tật xấu. Tử Nguyệt, xích nhật, hoàn cảnh của nơi này nên không phải cho nhân sinh tồn. Có lẽ có thổ dân. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải mở miệng nói. Người đã tới nơi này mấy lần? Bỉ Bỉ Đông nói. Rất nhiều lần. Có điều ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái khác sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói. Phía trước mơ hồ xuất hiện một cái nhô ra sự vật. Bỉ Bỉ Đông nói. Nơi đó chính là La Sát thần miếu từng cái đương nhiên. Đây là ta cách gọi. Mỗi lần ta đi vào, đều sẽ tùy cơ truyền tống đến trong phạm vi 10 dặm một chỗ. Lần này có chút bất hạnh, truyền tống đến khoảng cách thần miếu nơi xa nhất. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,